Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 952, cộng đồng thỉnh cầu. Nhậm Khinh Cuồng lời ấy tuyệt không phải bắn tên không đích. Bình Tiểu Ý thở dài, tràn đầy cảm xúc đâm đầy miệng. Tỷ như nói năm đó có một vị tán tu, gọi Hàn Vân không? Quân này liền bị cừu ra tại nơi công cộng tại người khác nhắc lên Hàn Vân không thời điểm. Vô tình hay cố ý nói một câu nói. Hàn Vân không, chính là cái kia danh xưng ba bãi cứt chó Hàn Vân không sao. Bất ngờ từ đó về sau liền bị dẫn mỉm cười đàm luận. Ba bãi cứt chó Hàn Vân không cái tên này, càng là một mực bị người dập tại ngoài miệng cười nhạo. Mãi cho đến hắn chết, cũng không thể rửa sạch, cả đời đỉnh lấy cái này xú danh, cả một đời đều muốn rửa sạch, nhưng thủy chung không thành công, mãi cho đến trước khi chết thời điểm, còn tại ngửa mặt lên trời giận mắng, tên chi lầm người, một chí tại tư, mà dẫn đến hắn cả đời bi kịch, chính là cái này mang thật sâu ác ý trò đùa quái đản. Vân Dương hít một hơi thật sâu, nói, vậy mà, còn có chuyện như thế. Trên giang hồ, giết người phương pháp nhiều lắm. Một cái danh hiệu bức tử chuyện của một cá nhân mặc dù không phổ biến, nhưng cũng không thế nào hiếm thấy. Bình Tiểu Ý khe khẽ thở dài, mà một khi bị người ác ý thu được một cái danh hiệu. Tỷ như nói, một đời sắc ma, hoặc là lang tâm cẩu phế, đợi mọi người nhận biết bên trong nghĩa xấu. Tên lại bị một đám người trợ giúp, khắp nơi đi nói làm đàm tiếu, dần già cũng liền thâm căn cố đế, mà danh hào từ trước đến nay là làm một cái người giang hồ sinh mạng thứ hai vị trí. Cho nên thà rằng chính mình lấy một cái chính mình thổi ra đi, cũng so người khác ác ý chuẩn bị cho ngươi một tốt. Quách Ngoãn Dương cũng là tràn đầy cảm xúc, không sai. Năm đó ta cái này Trường Thiên thích khách, chính là người khác chỗ lấy. Lúc đầu chí hướng của ta cho tới bây giờ đều không phải là thích khách. Nhưng vì để cho cái danh hiệu này danh xứng với thực, ngạnh sinh sinh để cho mình biến thành thích khách. Mặc dù từ kết quả đi lên nói, ta rất thích hợp, nhưng vẫn chỉ là vạn hạnh trong bất hạnh mà thôi. Ta nếu là thiên phú không thích hợp làm thích khách, như vậy đỉnh lấy cái tên này cũng khó tránh khỏi bị người cười nhạo cả đời. Đám người ngoặc kép, đám người tụ cùng một chỗ nói chuyện nói một chút, một bên vận công dưỡng tức, không khí dị thường hòa hợp. Phen này giao lưu rốt cục để Vân Dương biết mấy tên này đối với mình rất tôn kính, cộng thêm rất bội phục nguyên nhân. Chúng ta những người này nhiều nhất cũng mới bất quá kiên trì 7 ngày. Sử Vô Trần lại gần truyền âm, mà lão đại ngươi, thế nhưng là kiên trì suốt 18 ngày, quả nhiên có thể làm việc người khác không thể, nhìn mà than thở, Vân Dương tức thì hiểu rõ, thì ra là thế, bất quá giang hồ thực lực vi tôn, muốn tin phục một đám thiên tài, biểu hiện được so với bọn hắn ưu tú hơn càng yêu nghiệt, nhất là chính mình yêu nghiệt trình độ. Rõ ràng vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn cực hạn. Lấy được đương nhiên là tán đồng, còn có từ đáy lòng bội phục. Lão đại, chúng ta 9 người có một cái cộng đồng thỉnh cầu. Thiết Kình Thương đứng lên, tôn kính nói ra, vạn mong lão đại nhất định phải đồng ý, 9 người. Vân Dương buồn bực, nơi này từ đâu tới 9 người? Đám người cùng một chỗ cười to. Ngô Mộng Huyễn cùng Lạc Đại Giang cũng ngay tại chạy tới trên đường. Tính toán giờ phút này cũng hẳn là sắp đến, cho nên là chúng ta 9 người đến liên danh nhờ giúp đỡ. Nhân số kia cũng không đúng, chẳng lẽ không nên là 10 người a? Vân Dương một trận mơ hồ, đại khái là trong khoảng thời gian này bị chơi đùa hiếm, đầu óc có chút không đủ dùng. Sử Vô Trần không tính ở bên trong. Đương nhiên chính là 9 người. Mấy người 7 thanh 8 lưỡi cùng một chỗ nói ra. Sử Vô Trần giận tím mặt, ta có thể cảnh cáo các ngươi từng cái không cần chơi yêu thiêu thân gì. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Ta chẳng những là thứ tôn, hay là kiếm tôn. Bảy người đối với một người trần trụi đe dọa không sợ chút nào sợ. Nhào nhào trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Liền chơi yêu thiêu thân. Ngươi có thể sao? Ngươi dám thì sao? Chúng ta liên danh thỉnh cầu lão đại. Cửu tôn phủ ngoại trừ vân tôn lão đại thủ tôn vị trí không rời. Nhưng mà những người khác tôn hiểu. Tạm thời không cho kết luận. Chờ người đã đông đủ. Mọi người bằng thực lực. Quyết định thứ hai đến thứ chín thứ tự. Vân Dương nói. Thế nhưng là cửu tôn phủ chỉ hàng cửu tôn. Các ngươi thập tú 10 người. Khẳng định còn muốn còn lại 2 người. Cái này lại muốn làm sao nói. Chiến tích nhất dựa vào sau 2 người. Nói thế nào tôn vị. Bọn hắn chỉ xứng là môn phái hộ pháp. Tài nghệ không bằng người còn vọng tưởng là cái gì tôn giả. Nào có như thế đạo lý. Đúng, chính là như vậy. Nhưng chúng ta đầu tiên nhất định phải đem Sử Vô Trần kéo xuống. Cùng chúng ta cùng một chỗ. Hắn dựa vào cái gì liền thứ tôn. Bằng hắn cái kia một đống lớn. Sử Vô Trần cơ hồ muốn thổ huyết. Các ngươi, Thiết Kình Thương hét lớn một tiếng. Tiểu tử này thế mà còn dám nổ đâm. Các huynh đệ lên, trước đem tiểu tử này thu phục. Bảy người cùng nhau tiến lên. Không bao lâu, Sử Vô Trần đã là mặt mũi bầm dập hấp hối. Lão đại, Sử Vô Trần đáp ứng. Bình Tiểu Ý hét lên một tiếng. Sử Vô Trần há mồm muốn phản bác. Trong đám người, Nhậm Khinh Cuồng một thanh gắt gao bưng kín miệng của hắn. Lớn tiếng nói, lão đại, Sử Vô Trần chấp nhận. Phải làm cũng không dị nghị. Bảy người cùng một chỗ hô to. Sử Vô Trần quả nhiên không hổ là thiên tàn thập tú bên trong người. Quả nhiên quang minh lỗi lạc. Sử Vô Trần cố gắng giãy giụa lấy. Bi phẫn trừng tròng mắt. Chỉ tiếc nói không nên lời một chữ. Tốt. Các ngươi thập tú đồng khí liên chi. Vui buồn có nhau. Vậy chuyện này quyết định như vậy đi. Nhưng có một tiết. Chớ trách ta nói chi phía trước. Nếu như Sử Vô Trần nếu là bằng vào thực lực đoạt được thứ tôn vị trí. Liền lại không cho phép có bất kỳ người bất kính. Vân Dương cười xấu xa một tiếng. Nói, cửu tôn phủ, chính là một cái có quy củ địa phương. Đám người cao hứng bừng bừng. Tuân mệnh, Sử Vô Trần tuyệt vọng gọi. Ta không, miệng lại bị che. Bảy người cùng một chỗ nói lời cảm tạ. Đa tạ lão đại, Sử Vô Trần đã vui vẻ đến ngất đi. Vân Dương trợn mắt một cái. Đối với mấy tên này động tác chỉ coi làm nhìn không thấy. Nhưng trong lòng tại suy nghĩ. Ân, muốn hay không giúp đỡ gia hỏa này. Vân Dương đối với Lan Nhược Quân Nhậm Khinh Cuồng đám người cách làm tỏ ra là đã hiểu. Tất cả mọi người là thiên tàn thập tú. Sử Vô Trần cố nhiên có tới trước một bước ưu thế. Nhưng hắn cái này ưu thế đến vị bất chính. Như vậy đứng hàng đám người phía trên. Mọi người khẳng định không phục. Dần ra thậm chí sẽ náo ra càng nhiều chuyện hơn. Chi bằng trực tiếp buông ra cạnh tranh. Nếu như Sử Vô Trần có thể lấy thực lực thủ thắng nói. Đám người cũng liền không lời có thể nói. Là cho nên sảng khoái đáp ứng. Đổ không phải là một vị ngồi xem trò hay. Đặc huấn hoàn tất đằng sau. Lập tức bắt đầu cửu tôn phủ bài vị chi chiến. Chư vị nỗ lực. A, tốt, ngoặc kép, ngay vào lúc này, tiểu mập mạp quay tròn chạy tới. Lão đại, ngoài sơn môn, có 3 người đã đợi ngươi 12 ngày. Sắp điên rồi, ai, là thiên hạ thương minh người. Tiểu mập mạp có chút bận tâm, bọn hắn không phải là tìm đến phiền phức a. Vân Dương lập tức nhớ tới ngày đó cùng Phong Quá Hải nói chuyện. Trong chốc lát cái gì tất cả đều minh bạch. Chính mình thế mà đem chuyện nào hoàn toàn quên ở sau đầu. Xem ra Phong Quá Hải mấy người cũng thật sự là tức giận. Ta lập tức đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.